Săn tình gặp ngay đại boss. Chương 78, đại boss cuồng nộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi cuộc họp báo của Triệu Nhất Ca mở ra, một đoạn ghi âm đã lan truyền trên Internet. Đó là cuộc trò chuyện giữa Vân Ngữ Tịch và Triệu Nhất Ca. Giọng điệu mập mờ khiến người ta dễ dàng suy nghĩ sai lầm. Cộng với lùm xùm của hai người mấy ngày qua, khiến cư dân mạng khẳng định hơn. Sau đó, Vân Ngữ Tịch đứng ra làm rõ mối quan hệ của mình với Triệu Nhất Ca. Cô chỉ là trợ lý sinh hoạt của Triệu Nhất Ca. Cả hai đều thanh bạch. Còn những giọng nói kia hoàn toàn là tùy tiện biên tập. Tung tin đồn nhảm. Những người đó tung tin đồn về cô thì không sao. Nhưng họ không thể tùy tiện chỉ trích một người tốt như Triệu Nhất Ca. Để chứng minh sự trong sạch của mình, cô sẽ từ chức. Phóng viên cũng là có chút lương tâm, mang mặt cô làm mờ đi. Tuy nhiên cư dân mạng đều không nể tình. Ngay cả cha mẹ ông bà đều đứng ra chỉ trích cô. Có thể thấy được nhân phẩm không tốt đẹp. Không tin được lời của cô ta. Tuy nhiên, fan của Triệu Nhất Ca tại Kiếm có chống trả. Cô gái kia đã đứng ra làm rõ. Chuyện này không liên quan đến thần tượng của bọn họ. Hoàn toàn bị kẻ nào đó gài bẫy. Triệu Nhất Ca xem video Vân Ngữ Tịch phỏng vấn, lập tức gọi điện cho cô. Nhưng điện thoại đã tắt máy. Anh chỉ nhận được email của cô trong hộp thư. Chỉ vỏn vẹn cảm ơn anh thời gian qua chiếu cố. Và cũng xin lỗi anh vì cô mà dính vào scandal không đáng có. Và cuối cùng là xin từ chức. Cũng ngay ngày hôm sau, chủ tịch tập đoàn Ni Phong Tiêu cũng dính một xì căng đan. Mấy bức ảnh làm bằng chứng. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp đang ôm eo Phong Tiêu. Dường như hai người có gì đó với nhau. Những người biết chuyện buôn dưa lê. Người này là bạn học cấp 3 và là mỹ nhân thời trung học của Phong Tiêu và cô ta luôn yêu thích Phong Tiêu. Chỉ tiếc là lúc đó còn quá nhỏ không bày tỏ tình cảm với nhau. Sau đó đường ai nấy đi. Vốn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng không ngờ sau nhiều năm, tiệc buổi lễ kỷ niệm 20 trường cũ đã khiến hai người gặp lại nha. Ngọn lửa tình yêu ngay lập tức bùng cháy và không thể ngăn lại. Trong lúc nhất thời trên mạng có rất nhiều người la ó. Than thở tại sao họ không học chung lớp với Phong Tiêu. Lục Tiểu Hy đọc được tin tức này. Không kiềm chế cảm xúc mà ném điện thoại lên bàn khiến tất cả mọi người trong văn phòng đều chấn động. Mọi người đều rõ Lục Tiểu Hy gần đây tâm tình không tốt. Ai cũng biết Vân Ngữ Tịch là bạn thân của Lục Tiểu Hy. Mặc kệ trên mạng lan truyền tin xấu đến đâu, họ vẫn là tin vào mắt mình. Vân Ngữ Tịch hoàn toàn không giống như những gì trên mạng nói. Cô chỉ là một cô gái đơn thuần, tính tình hiền lành dịu dàng. Gặp ai cũng cười chào hỏi và được mọi yêu rất yêu quý. Họ thật sự không hiểu tại sao ba mẹ lại có thể nói con gái mình như vậy. Tiểu Hy, đừng giận. Trên mạng những người đó không hiểu Ngữ Tịch. Lục Tiểu Hy không hề tức giận vì điều đó. Cô ấy tức giận Phong Tiêu. Cô đang rất muốn chửi bậy. Trước đây trước mặt cô hắn ta tỏ ra rất thích Tịch Tịch sao? Tại sao thời điểm này khi Tịch Tịch xảy ra chuyện, hắn ta một chút tăm hơi cũng không có? Là sợ Tịch Tịch liên lụy đến hắn. Bây giờ thì hắn ta quá tốt rồi. Lập tức vứt bỏ người cũ và thay thế bằng người mới. Mọi mỹ nhân đều nằm trong vòng tay hắn ta. Hừ, đúng là đàn ông không thể tin tưởng được. Điện thoại di động vang lên. Một số máy địa phương lạ gọi đến. Lục Tiểu Hy còn nghĩ là đám cư dân mạng quấy rối Tịch Tịch không được liền tìm đến cô. Ai? Cô tức giận nói. Xin chào, tôi là Ngô Tranh. Xin hỏi cô là Lục Tiểu Hy phải không? Ngô Tranh thời gian này đi công tác. Vừa mới trở về Nam Dương mới biết chuyện đã xảy ra. Gọi cho Vân Ngữ Tịch không được. Nhiều lần dò hỏi khắp nơi mới có được số điện thoại của Lục Tiểu Hy. Lục Tiểu Hy trầm mặc, trong lòng thở dài. Thấy Ngô Tranh còn biết gọi điện quan tâm. Phong Tiêu quả nhiên quá lạnh lẽo. Xin lỗi, Vân Ngữ Tịch có ở chỗ của cô không? Ngô Tranh trầm giọng hỏi. Không có. Vậy, cô ấy ở đâu? Có thể cho tôi xin địa chỉ cô ấy được không? Xin lỗi, Vân Ngữ Tịch không còn ở Nam Dương nữa. Cô ấy nói muốn bình tâm. Không biết cô ấy hiện tại đã đi đâu? Lục Tiểu Hy âm trầm nói. Chuyện này cũng khiến Lục Tiểu Hy phiền muộn. Khi cô lên lớp, Vân Ngữ Tịch lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn viết một lá thư nói cô muốn bình tâm một chút. Và hứa sẽ không làm chuyện gì dại dột. Chỉ là cô muốn ra ngoài một chút. Cứ mãi trốn trong phòng. Cô sợ chính mình suy nghĩ quá nhiều. Lục Tiểu Hy chỉ nghĩ Vân Ngữ Tịch bình tâm một ngày sẽ quay về. Không ngờ đi 3 ngày hơn cũng không có tin tức. Cả điện thoại di động cũng ném lại ký túc xá của cô. Lục Tiểu Hy vừa kết thúc cuộc gọi. Bên kia lại vang lên. Là cuộc gọi của người quen cũ. Trong lòng Lục Tiểu Hy càng khó chịu. Sao? Anh cố ý gọi đến để xem náo nhiệt à? Cô ấy sao rồi? Người đàn ông trong điện thoại mang theo sự quan tâm đặc biệt. Không cần anh lo lắng. Dù cô ấy sống hay chết. Kể từ ngày anh kết hôn đã không còn liên quan. Lục Tiểu Hy nói với giọng giễu cợt. Hạ Nhất Đông dừng lại mấy giây. Thấp giọng nói. Lục Tiểu Hy, sau này cô muốn mắng ra sao cũng được. Tôi chỉ muốn biết hiện tại cô ấy sao rồi. Mọi thứ quá là trùng hợp. Vậy mà khi cô gặp chuyện anh lại trong thời gian bận rộn đi công tác. Không để ý đến chuyện ồn ào trên mạng. Vừa mới quay về, nhìn thấy đồng nghiệp nói chuyện liền nghe tới tên Vân Ngữ Tịch. Hắn không nhịn được liền lên mạng xem. Không nghĩ tới thật sự là cô. Hắn gọi cho cô nhưng điện thoại đã tắt máy. Nhất Đông, anh gọi cho ai vậy? Trong điện thoại truyền tới âm thanh của một cô gái. Lục Tiểu Hy tức giận cúp máy. Đinh Hải Phong cho đến hôm nay mới dễ thở. Nói chuyện một chút với Trương Mỹ Kỳ mới biết tin tức này. Mấy lần muốn nói lại thôi nhìn Phong Tiêu. Bởi vì cuộc đàm phán đang đi vào giai đoạn quan trọng nhất. Nhưng bây giờ, xem ra có chuyện còn khẩn cấp hơn. Nếu cậu muốn về sớm gặp Trương Mỹ Kỳ, chỉ cần chuyên tâm làm cho xong hạng mục này. Phong Tiêu lạnh lùng nói. Không ngẩng đầu lên. Phong Tổng, gần đây anh có đọc tin tức trong nước không? Đặc biệt là Nam Dương của chúng ta. Đinh Hải Phong thận trọng nói. Liên quan gì đến tôi không? Phong Tiêu thờ ơ nói. À, cũng có quan hệ. Phong Tiêu lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn sắc mặt Đinh Hải Phong không tốt. Đang định hỏi chuyện gì xảy ra thì thư ký tiếp anh ta nói rằng xuất tịch của họ đang ở đây và có thể bắt đầu cuộc họp. Khi ở phòng họp đi ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuộc đàm phán rất tốt. Đúng rồi, cậu nói có liên quan đến tôi là có ý gì? Phong Tiêu nhìn Đinh Hải Phong hỏi. Tôi nghe nói có tin đồn giải trí. Anh đang yêu một nữ bạn học cũ. Nghe nói ở ngày kỷ niệm ở trường hai người ôm nhau. Đinh Hải Phong đáp. Bức ảnh đó quả thật rất thân mật như là bạn trai bạn gái ôm nhau. Hắn trước tiên kiểm tra một chút. Nếu Phong Tiêu thừa nhận, hắn sẽ không nói chuyện của Vân Ngữ Tịch. Nói nhảm, Phong Tiêu thờ ơ đáp. Dù là thích từ 9 năm trước, cũng là anh chỉ thích Tịch Tịch của anh. Nhưng mà anh cũng sẽ cho người xử lý chuyện này. Tránh cho Vân Ngữ Tịch hiểu lầm. Mấy ngày gần đây anh gửi tin nhắn cho cô, nhưng không có người xem. Tin nhắn cuối cùng chỉ là nói cho anh biết. Cô rất bận, không có thời gian nói chuyện. Anh muốn về thật sớm nhưng lịch làm việc kín đến nỗi không có thời gian nghĩ tới nó nữa. Đợi lát về khách sạn, anh sẽ gọi video cho cô. Phong Tiêu, Đinh Hải Phong hiếm khi không gọi anh là Phong Tổng. Vẻ mặt xấu đến mức không nói nên lời. Hay là cậu cứ lên mạng xem một chút. Có một số tin tức là người đàn ông cao lớn nhíu mày. Đinh Hải Phong từ khi nào trở nên như gà mắc tóc như vậy? Trong lòng anh có dự cảm rất xấu. Nói rõ ràng, khí thế của anh đột nhiên tăng vọt. Có chút tin tức không tốt về Vân Ngữ Tịch. Anh, lời Đinh Hải Phong còn chưa nói xong. Phong Tiêu đã bỏ hắn lại phía sau. Sải bước đi, tin tức xấu về Vân Ngữ Tịch. Tìm kiếm tin tức trong nước. Hiện ra chính là xì căng đan của ảnh đế Triệu Nhất Ca. Mà mục tiêu công kích của xì căng đan là Vân Ngữ Tịch. Không thiếu bình luận chửi bới lăng mạ. Sắc mặt Phong Tiêu trở nên đen tối. Tiếp tục tìm kiếm. Cha mẹ Vân Ngữ Tịch có 2 đoạn video phỏng vấn. Trực tiếp khiến anh nổi giận. Cố nén cảm xúc sắp bùng nổ. Anh tiếp tục kéo xuống phía dưới. tìm được đoạn video Vân Ngữ Tịch phỏng vấn giải thích và xin lỗi. Trong video gương mặt đã bị làm mờ, nhưng nhìn thoáng qua anh đã nhận ra cô, nhìn cô có vẻ lo lắng, nhiều lần lời nói còn mang theo run rẩy. Phong Tiêu đã không nhịn được nữa, trực tiếp đập vỡ chiếc laptop. Không nghĩ anh rời đi công tác mấy ngày, phát sinh những chuyện như vậy. Vì cái gì không có bất cứ ai báo cho anh biết? Anh thuê người mỗi ngày theo Vân Ngữ Tịch chụp ảnh gửi. Chẳng lẽ hắn ta không biết chuyện này? Khi anh gọi điện, điện thoại của người anh thuê đi theo cô đã tắt máy. Có nghĩa là hắn ta đã nhận tiền của người khác để che giấu những chuyện này với anh. Những bức ảnh gần đây đều là ảnh cũ. Anh gọi cho Vân Ngữ Tịch, cũng là tắt máy. Phong Tiêu gọi điện cho luật sư, nhắm vào những tin tức vu khống trên mạng. Kiện hết, vội vàng từ nước ngoài quay về ngay lập tức. Mọi người trong tập đoàn Ni đều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của đại boss. Sự tức giận tràn ngập bị đè nén mạnh mẽ. Không ai dám đến gần trong khoảng cách 5 mét. Chỉ sợ tai bay vạ gió. Phương pháp của Phong Tiêu tàn bạo và lạnh lùng. Phong Tiêu gọi cho Tô Hùng, tổng giám đốc của giải trí Liên Hoa, và nói thẳng trong công ty các người có người tên Lưu Nhất Bảo. Và anh không muốn hắn ta có thể lăn lộn trong giới giải trí nữa. Nếu không thể được anh không ngại đem Liên Hoa thu mua. Tô Hùng kinh ngạc không nghĩ Phong Tiêu có thể ra tay như vậy. Xem ra Phó Nghiêm nói đúng. Cô trợ lý kia chính là người trong lòng Phong Tiêu. Cái này cũng trách Lưu Nhất Bảo quá ngu ngốc. Trong một cuộc phỏng vấn hắn không hề dè dặt nói về Vân Ngữ Tịch. Nói rằng người phụ nữ này chẳng làm được tích sự gì. Chỉ giỏi câu dẫn, lấy lòng đàn ông. Chỉ vì câu nói này ngay thời điểm nhạy cảm nhất. Chuyện Vân Ngữ Tịch tạm lắng xuống lại bị lôi lên cho người mắng chửi. Tin tức Lưu Nhất Bảo bị phong sát lan truyền nhanh chóng. Các phóng viên nháo lên. Giải trí Liên Hoa im lặng. Chính Lưu Nhất Bảo nhận phỏng vấn. Nói bản thân vì công lý đắc tội với ông lớn nên bị đối xử như vậy. Fan của Lưu Nhất Bảo nổi giận. Muốn lấy lại công bằng cho thần tượng. Phong Tiêu không khách khí. Tung ra những lịch sử đen của Lưu Nhất Bảo phơi bày đầy lên mạng. Sự nghiệp của hắn coi như hủy. Trên tầng cao nhất của tòa nhà giải trí Si. Tống Hiểu Minh nhướng mày nhìn người đàn ông im lặng bước vào. Cậu có liên quan đến chuyện của Vân Ngữ Tịch không? Phong Tiêu đưa ánh mắt sắc như dao nhìn người đối diện. Cậu đây là thương hoa tiếc ngọc, hay mà muốn can thiệp chuyện bất bình? Tống Hiểu Minh không trả lời mà hỏi ngược lại. Phong Tiêu không trả lời Tống Hiểu Minh, trực tiếp bước tới và đấm vào mặt hắn ta một cú thật mạnh và chuẩn xác. Mặc dù Tống Hiểu Minh rất nhanh nhận ra nhưng vẫn ăn trọn cú đấm, khiến mặt hắn lập tức đen lại. Hắn ấn lưỡi vào chỗ đau, dùng ánh mắt đen tối nhìn Phong Tiêu. Huynh đệ nhiều năm như vậy, cậu vậy mà động thủ với tôi. Cách Trương.